Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, Lam Thị Nhất Tộc. Dưỡng Long Đảo bên trên thảm thực vật rậm rạp, tán cây che trời, nhưng ở rậm rạp trong rừng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều cổ đạo, khắp toàn bộ đảo nhỏ. Lâm Bạch rơi vào trong rừng, đi ở cổ đạo phía trên, bên tai truyền đến thanh thúy chim hót. Trong hơi thở ngửi mùi hoa, tựa như là đi vào thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Tại Dưỡng Long Đảo trung tâm nhất chỗ, tồn tại một tòa thật cao đồi núi. Bên trên xây dựng trên trăm gian cung điện, nhưng từ xa nhìn lại giống như thật lâu không có người ở. Có chút loang lổ, Lâm Bạch dọc theo cổ đạo, đi qua rừng rậm, đi tới cái kia đồi núi phía trên. Từng bước đi lên đồi núi đi, đi tới trong cung điện. Nơi đây mặc dù coi như thật lâu không có người ở, thế nhưng cảm giác vẫn là không sai. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau đó Lâm Bạch bắt đầu một gian cung điện bắt đầu quét dọn đứng lên. Lựa chọn bên trong một tòa u tĩnh cung điện, quét dọn xong sau đó, ở lại, lúc đêm khuya, Lâm Bạch đi tới Dưỡng Long Đảo một tòa vách đá thẳng đứng phía trên. Ngồi xuống, trong tay cầm xanh đậm hồ lô. Bên trong đựng đầy rượu ngon, ngồi ở trên vách núi, Lâm Bạch nhìn lấy trên biển trăng sáng, nghe sóng biển, gió biển thổi, khóe miệng lộ ra vẻ vui sướng. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, có thể bái nhập Đông Châu học cung võ giả, đại đa số đều là dương thần cảnh giới ở trên cường giả. Thọ nguyên đều là rất nhiều người cũng sẽ ở Đông Châu học cung bên trong, tu luyện vài thập niên. Thậm chí còn mấy trăm năm. Vì vậy nơi đây bây giờ nhìn rất ít người. Có thể lấy hậu nhân liền sẽ nhiều. Mà thân là dương thần cảnh giới võ giả, chỗ sẽ bản lĩnh cũng là rất nhiều. Cho nên Đông Châu học cung mới có thể cho mỗi một cái đệ tử phân phát một cái đặc biệt đảo nhỏ ở. Lại, ở tại trên đảo võ giả, có thể ở chỗ này trồng linh dược, đào tạo linh thú, bế quan tu luyện, tiếp đãi bạn thân. Thậm chí là có thể mang thân nhân mình bằng hữu một chỗ nhận được trên đảo tới ở lại. Lâm Bạch, phiền muộn uống một hớp rượu. Tự diễu cười nói. Đáng tiếc ta Lâm Bạch nha. Lẻ loi một mình. Phụ mẫu không biết tung tích. Gia tộc càng là không quan tâm ta. Thật vất vả có vài người bạn tốt. Đi một chút. Tản ra. Gắt gao. Chấm ngoặc kép. Tiêu tiêu tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Túc tâm. Đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Nhược Hàn, chẳng biết đi đâu. Lúc này Lâm Bạch ngồi tại trên Dưỡng Long Đảo. Cảm giác được thật sâu cô độc. Trừ trong hồ lô rượu cùng kiếm trong tay ở ngoài. Lâm Bạch hai bàn tay trắng. Một cá nhân uống một hồi. Lâm Bạch mang theo tự diễu nụ cười. Từ vách núi đứng lên. Cầm lấy bên người yêu kiếm. Vậy thì nỗ lực tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta Lâm Bạch cũng có thể đem phụ mẫu tìm hồi, sau đó mang theo tiêu tiêu, mang theo bằng hữu, một chỗ an ổn sống qua ngày. Lâm Bạch sắc mặt kiên định lạ thường nói rằng, tay trái dẫn theo xanh đậm hồ lô, tay phải nắm chặt yêu kiếm. Lâm Bạch một thân một mình, tại trên vách đá, lại bắt đầu tu luyện. Sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, tam trọng ý cảnh chi lực. Bắt đầu ở Lâm Bạch trên người nổi lên, nhất tự kiếm quyết, trảm long kiếm pháp, tứ thần kiếm trảm, chu tiên nhất kiếm. Lâm Bạch bây giờ tu luyện kiếm pháp thần thông, từng chiêu, từng kiếm một, nhất thức thức từ trong tay thi triển mà ra. Tu luyện công pháp, ngũ hành thần lôi quyết, cổ thần kinh, luân phiên gạt hái. Tại Dưỡng Long Đảo phía trên, không có ai trở về quấy rối Lâm Bạch tu luyện. Từ đêm khuya, Lâm Bạch vẫn luôn luyện kiếm đến ngày thứ ba ánh bình minh. Lúc này mới ly khai vách núi. Trong bầu rượu, không sai biệt lắm cũng bị Lâm Bạch một cá nhân uống sạch. Ly khai vách núi, Lâm Bạch nhìn lên trời bên mặt trời mới mọc. Bước chậm tại Dưỡng Long Đảo phía trên. Dưỡng Long Đảo thảm thực vật rậm rạp. Vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ. Thật là thích hợp người ở lại. Một ngày sau. Lâm Bạch trở lại trụ sở bên trong, rửa mặt một phen về sau, từ trong túi trữ vật xuất ra Nam viện đệ tử trường bào. Y phục chỉnh tề, sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra hai quyển thư tịch. Một quyển là Đông Châu Học Cung, một quyển là Đông Châu Học Cung Nam Viện. Lâm Bạch đầu tiên là lật ra Đông Châu Học Cung. Bên trong chủ yếu là phân chia Đông Châu Học Cung ba cái khu vực, cùng với trọng yếu địa phương phân bố. Còn có thần ma hải đơn giản đồ. Trước đó Lâm Bạch liền xem qua bản đồ này, cho nên mới có thể tìm được dưỡng long đảo. Bây giờ Lâm Bạch không rãnh hạ xuống, tỉ mỉ đem địa đồ xem một bên. Sau khi xem xong, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói rằng, Đông Châu Học Cung chủ yếu chia làm ba cái khu vực, cũng chính là tam hoàn. Vòng thứ nhất, chính là bên ngoài vòng. Nơi đây ở lại chủ yếu là dựa vào Đông Châu Học Cung đệ tử gia tộc và ký danh đệ tử. Phụ thuộc gia tộc và ký danh đệ tử, chủ yếu là vì Đông Châu Học Cung phục vụ. Bọn hắn tu vi cao thấp không đủ, có chỉ có phi thiên cảnh, tối cao cũng bất quá chỉ có dương thần cảnh giới. Đến mức sinh diệt cảnh, cơ hồ không có. Vòng thứ hai, chính là bên trong vòng. Nơi đây ở lại chủ yếu là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử thân phận địa vị liền so ký danh đệ tử cao hơn được nhiều. Ký danh đệ tử kiếm đạo ngoại môn đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, cũng là muốn hành lễ. Ngoại môn đệ tử nỗ lực tu luyện, cũng có thể tiến vào nội môn. Mỗi qua 3 năm, ngoại môn liền sẽ tổ chức khảo hạch. Đạt được yêu cầu ngoại môn đệ tử, đều có thể tiến vào là nội môn. Ngoại môn đệ tử lấy dương thần cảnh giới chiếm đa số, sinh diệt cảnh rất ít. Vòng thứ 3, chính là bên trong vòng. Nơi đây chủ yếu là lấy tinh sa quần đảo làm chủ. Ở lại đều là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử chính là Đông Châu Học Cung trụ cột vững vàng, tương lai hy vọng. Mà trong đệ tử nội môn, trừ một ít vừa mới bái nhập Đông Châu Học Cung võ giả ở ngoài, trên cơ bản toàn bộ đều là sinh diệt cảnh tu vi. Bên trong tương đối kiệt xuất đã đạt được tử nghịch cảnh giới, nhưng lại rất ít. Đông Châu Học Cung bên trong, vô luận là vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vẫn là vòng thứ ba bên trong trưởng lão, chỉ cần là đảm nhiệm trưởng lão trước, trên cơ bản đều là tử nghịch cảnh tu vi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hít sâu một hơi, đem Đông Châu Học Cung tư liệu cặn kẽ duyệt một chút. Cái này thư tịch bên trên cũng không có viết Đông Châu Học Cung đời trước chính là Thần Ma Tông. Thần Tông, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sau khi xem xong, sắc mặt hơi hơi chút ngưng. Từ Tốn nói, tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn thời điểm, đương thời Lâm Bạch thì biết rõ Đông Châu Học Cung bên trên chính là trước đây Thần Ma Tông phân tách sau đó, Thần Tông thay tên mà đến khổng lồ tông môn. Lâm Bạch cười nói, không thể không nói a, Thần Ma Tông trước đây thật đúng là trên man cổ đại lục chí tôn tông môn. Coi như là Thần Ma Tông nội đấu phân tách, chỉ là Thần Tông còn sót lại. Bây giờ nhưng vẫn là man cổ đại lục phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay tông môn. Nếu như, trước đây Thần Ma Tông vẫn chưa phân tách, mà là bảo trì hoàn chỉnh, sợ rằng hôm nay là có thể gọi nhịp trung ương thánh quốc tồn tại đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lúc này Lâm Bạch lại lấy ra Đông Châu Học Cung Nam Viện. Quyển sách này phía trên chủ yếu ghi chép liền Nam Viện một ít lịch sử, cùng với đã từng xuất hiện kiệt xuất thiên kiêu. Sau khi xem xong, Lâm Bạch từ tốn nói. Đông Châu Học Cung Nam Viện chủ yếu là bởi vì Lam gia mà tồn tại. Tại Đông Châu Học Cung bên trong, tồn tại bốn cái cổ lão gia tộc. Bên trong một trong, chính là Lam gia, mà Lam gia vị trí Nam Viện, chính là nhất cổ lão gia tộc một trong. Ngoặc kép, hết chương.